Trời xanh xanh bao la, mây trắng trắng trắng xóa, tia nắng từng bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim chim chim non tung cánh diêu diết hót, phụ nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Chàng trai vui câu ca, thôn nữ cất tiếng hát, em bé nô đùa giỡn trên đồng lúa vàng. Lần người la tình tang tang tang tang tang tinh tinh tinh tinh, du khách buông nhẹ phím buông nhẹ tơ đàn. Hơi gió hay cuốn lên hoa tình tăng nhịp đàn vang xa, la la la la la, ho la ho la, ho la ho la ho la, ho la ho la ho la. Ơi anh em ơi, còn gì đẹp tươi, còn gì mừng vui bằng ngày mùa mới gặt về thành thời, la la la la la. Trời xanh xanh bao la, mây trắng trắng trắng xóa, tia nắng từng bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim chim chim non tung cánh diêu diết hót, thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Chàng trai say say say, thôn nữ ra ra ra, em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng. Đồng quê hôm nay vui vui với thóc lúa mới, cho bỏ công cày cấy bao ngày mong chờ. Cho bỏ công cày cấy bao ngày mong chờ.